Chị yêu quỷ nhãn vương phi. Chương 240, hoảng sợ chuyển thành phẫn nộ, một chiêu thứ hai, mỉm cười nịnh hót. Gocchuyenaudio.com. Ha vù ha vù ha vù, vừa lộ ra khỏi mặt nước, Ngữ Diên sẽ không ngừng mồm to hô hấp. Trời ạ, thiếu chút nữa đã bị chết đuối. Lúc này, Lý Lập đem nàng túm đến bên bờ ao. Ngữ Diên mệt mỏi ghé vào trên mặt nước. Lúc này nàng liếc mắt thấy Lý Lập than thở. Ngươi, có phải cố ý hôn ta hay không? Lý Lập nghe thấy vậy liếc mắt xem thường. Làm ơn đi, ngươi cũng không hô hấp. Ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi bị chết đuối. Ta mới không hô hấp cho ngươi đâu. Đã nói rồi, cho dù ngươi xinh đẹp giống như tiên nữ ta cũng vậy không cảm thấy hứng thú. Ta nha, không thích phụ nữ đã kết hôn. Hắn liếc nàng một cái. Kháo, nhiều lời vô nghĩa, Ngữ Diên cực kỳ bất mãn ở trên đầu của hắn dùng sức gõ một cái. Lý Lập thấy thế liền gãi đầu than thở một câu. Tất cả mọi người là thế kỷ 21 nha. Chuyện này rất tự nhiên. Chuyện này quay phim còn không phải thường xuyên thân ái. Đang nói chỉ là thịt chạm vào thịt mà thôi nha. Có cái gì, ngươi đừng nói cho ta biết ngươi xuyên qua. Tư tưởng này cũng biến thành lỗi thời. Lý Lập liền khuyên bảo nàng không cần để ý, không phải là chạm một chút thịt ư, đang nói rồi. Hiện đại người diễn viên nào không phải hôn cái này lại hôn cái kia. Diễn trò thôi, ta không phải để ý ngươi hôn ta. Ta cũng vậy không phải tư tưởng lỗi thời. Mà ta tất nhiên biết ngươi đây là cứu ta mới có thể như vậy. Nha, ngươi nói thật, vậy ngươi còn nói như vậy. Lý Lập vội vàng nắm được nhược điểm bắt đầu châm chọc nàng. Ngu ngốc, ta là chê ngươi hôm qua hôn miệng cóc, ngẫm lại liền ghê tởm. Ngữ Diên hướng hắn liếc mắt xem thường, liền từ trong nước hướng lên trên bò đi. Ai biết căn bản cũng không có thể lực, bò nửa ngày cũng chưa đi lên, mà một bên Lý Lập lại sớm đi lên ngồi xổm bên cạnh nhìn nàng. Ngu ngốc, ngươi còn không kéo ta đi lên à, đồ ngu này đến tột cùng đang làm gì đó. Ta không dám kéo ngươi à, tay của ta cũng kéo qua khóc. Hắn bĩu môi nói, hừ, nhìn ngươi còn dám chạm vào vết thương của ta hay không? Trừ phi ngươi xin lỗi, nếu không, ta sẽ không kéo ngươi đi lên đâu. Nếu không, về sau nhất định sẽ quấn quýt lấy cái đề tài này châm chọc ta. Nghe thấy vậy, nàng đột nhiên nhìn về phía hắn mỉm cười. Đi, ngươi không kéo ta lên. Trong cốc sinh này đều là mãnh thú quỷ quái. Đều là đạo hạnh rất lợi hại. Tùy tiện một cái cũng có thể hút sạch dương khí của ngươi. Đến lúc đó ngươi sẽ... Ai nha, chậm một chút à, ngươi là phụ nữ có thai không thể để thời gian dài ở trong nước. Ta đỡ ngươi lên à, lời của Ngữ Diên còn chưa nói hết. Lý Lập liền đem nàng dìu dắt đi lên, điển hình lấn thiện sợ ác, vừa mới lên bờ, huyết linh đăng của Ngữ Diên liền phát ra tiếng vang, nàng vội lắc dao động, đại bàn lập tức liền từ bên trong đi ra, tiếp theo bên trong liền truyền đến thanh âm của Thất Dạ Vu bà ngươi đang ở đây làm cái gì? Ta muốn đi ra ngoài, ta muốn đi hỗ trợ, nghe thấy vậy, Lý Lập rút lui về sau từng bước. Run run chỉ vào linh đăng. Bên trong là cái gì vậy? Ngươi câm miệng, ngươi không muốn ở trong này chết chứ? Ngươi đi ra sẽ rất nguy hiểm. Ngươi hãy ở bên trong thật tốt cho ta. Nói xong, lại lắc lắc liền đem linh đăng buộc tại trên người. Làm sao ngươi không đợi ở bên trong? Nơi này sẽ rất nguy hiểm. Ngữ Diên nhìn về phía đại bàn nói. Bên trong rất buồn, ta không có thói quen. Đang nói. Ta muốn gặp mặt đồng bạn của ta, còn có ở nơi này có hai quỷ một công một mẫu hai vị này ghê tởm muốn chết. Ta xem chịu không nổi đại bàn liền than thở một tiếng tiếp theo sờ sờ cánh tay. Hiển nhiên ở bên trong bị hai người bọn họ ân ái làm cho ghê tởm cả người đều nổi da gà. Cái gì, hai quỷ, một công một mẫu, Ngữ Diên bên trong linh đăng này của ngươi đến tột cùng là cái gì? Lý Lập nghe được thanh âm của đại bàn không khỏi kéo cánh tay Ngữ Diên dùng sức hỏi. Một bên là cảm giác sợ hãi bên kia đó là cảm giác hiếu kỳ mãnh liệt. Ai nha, làm sao ngươi lại nhiều vấn đề như vậy? Có thời gian ta giúp ngươi giới thiệu một chút. bên trong công quỷ kia là theo ta cùng nhau xuyên qua. Nói cách khác hắn là hồn phách của thế kỷ 21. Nữ quỷ là thủ hạ của Sở Hào. Hai vị này cũng không biết khi nào thì cấu kết lại rồi. Hiện tại rất ân ái. Nói xong, đưa tay sửa sang lại y phục ướt nhẹp một chút, liền hướng phía trước rất nhanh đi đến. Cái gì, quỷ hồn thế kỷ 21 cũng có thể đi theo xuyên qua. Trời ạ, người này xuyên qua còn chưa tính. Như thế nào ngay cả quỷ cũng xuyên qua. Ngữ Diên ngươi chờ ta một chút. Mắt thấy nàng dần dần đi xa. Lý Lập kịp phản ứng vội vàng đuổi theo. Chỉ là chiếm được đó là ánh mắt cảnh cáo cùng với thủ thế, suyệt của Ngữ Diên. Thấy thế hắn đi theo bên cạnh người nàng một câu cũng không dám nói. Không vì cái gì khác, là vì càng chạy đi xuống, tiếng kêu bên trong bi thảm càng phát ra rõ ràng. Đại bàn Lý Lập yếu ớt kêu lên một tiếng. Làm sao vậy, đại bàn luôn luôn tại bên trái của hắn. Nghe tiếng không khỏi hỏi sự tình gì. Ta nghe đến thiệt nhiều thanh âm. Rất sợ hãi, quỷ quái nơi này có phải rất lợi hại hay không a? Hắn nuốt một ngụm nước bọt thật cẩn thận hỏi. Thanh âm rất nhẹ, hắn không dám quấy dây Ngữ Diên. Sợ nàng tức giận sẽ không quản hắn khỉ gió chết đi sống lại. Không biết ai, nhưng ta cảm giác hơi thở đến rất mạnh. Hẳn là bọn quỷ quái rất lợi hại. Đại bàn như có suy nghĩ gì nói. Nghe thấy vậy, Lý Lập vội vã đi theo phía sau Ngữ Diên. Mỗi một bước nàng đi qua, hắn đều bước theo, cẩn thận để ý như vậy giống như phía trước đang chôn mình. Pa, một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên lại truyền tới. Lý Lập cùng đại bàn thân mình đều khống chế không nổi đều run run. Đúng lúc này, Ngữ Diên đột nhiên ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Lý Lập. Ánh mắt kiên định như vậy làm cho Lý Lập giật mình một cái. Ngươi cùng đại bản chờ ta ở phía sau vách đá, có nghe hay không? Trăm ngàn không nên chạy loạn. Ngươi đi đâu vậy? Lý Lập gấp gáp hỏi. Thanh âm vừa rồi chính là của quỷ tịch, ta muốn đi cứu hắn. Ở trong này ta không thể dự đoán đạo hạnh bọn quỷ quái. Cho nên, ngươi phải đợi ở chỗ này cho ta. Đạo hạnh của đại bàn cũng không phải rất cao. Ta chú ý quan sát bốn phía. Nơi này hẳn là có vẻ sáng. Hẳn là không có quỷ quái ở nơi này. Các ngươi hãy đợi, chờ ta trở lại tìm các ngươi. Nói xong, từ trên người móc ra rất nhiều phù chú đưa cho Lý Lập để cho hắn túm ở trên tay. Một mình ngươi đi ta lo lắng. Ngươi còn đang mang thai đấy. Lý Lập lo lắng nói, ngươi câm miệng cho ta, ngươi đi không phải hỗ trợ mà là làm cho ta phân tâm hiểu không? Được rồi đừng nói nhảm nữa, nhớ kỹ lời của ta mặc kệ phát sinh cái gì, mặc kệ ngươi nghe được cái gì, cũng không đi qua, nếu không, ngươi sẽ chết, hiểu không? Nói xong, nàng liền đem Lý Lập túm đến phía sau núi đá, dặn đại bàn chiếu cố Lý Lập thật tốt. Một giây sau, nàng xuất ra kiếm chu thước trên người liền vọt tới, theo phương hướng thanh âm Ngữ Diên rất nhanh đi tới, nhưng làm nàng kỳ quái là thanh âm đột nhiên lại im bặt. Nguyên bản tiếng phụ họa huyên náo toàn bộ ngừng lại xuống. Bất an dần dần xông lên trong lòng của nàng, nàng gắt gao nắm chặt kiếm chu thước trong tay để phòng phía trước đi tới. Nhưng trong lòng không khỏi suy nghĩ, sao lại thế này? Chẳng lẽ bọn quỷ quái đều nhận thấy được nàng đến hay sao? Mang theo ý tứ đề phòng nàng thật cẩn thận đi về phía trước. Đây là một động khẩu tối tăm, bên trong toàn bộ đều là thạch bích, giống một cái thạch động rất lớn, chỗ này cùng xây cốc khác biệt rất lớn, không giống xây cốc mê say như vậy, nơi này rõ ràng tên là sinh, lại làm cho người ta cảm giác lạnh lẽo muốn chết. Trên thạch bích màu đen ngẫu nhiên còn có vài giọt nước chậm rãi hạ xuống phát ra thanh âm tách tách. Thanh âm như vậy càng làm cho nơi này tràn ngập sắc thái quỷ dị. Mà nàng càng đi về phía trước, ngọn đèn phía trước càng ngày càng rõ ràng. Phía trong động còn có đèn sao? Thế nào? Mới đi vài bước, Ngữ Diên liền nghe được từng thanh âm tê dại. Thanh âm này... Nàng không phải cô gái tất nhiên hiểu được là thanh âm gì. Vì thế, nàng nhíu mi đi về phía trước. Thích sao, muốn, muốn a a, ha ha ha. giết chết ngươi, từng thanh âm xích lõa không ngừng truyền vào màng tai Ngữ Diên. Lúc này, nàng không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ là thời gian bọn quỷ quái động phòng, vậy quỷ tịch đến tột cùng ở nơi nào đây? Vì sao thanh âm của hắn đột nhiên biến mất rồi? Ta muốn, muốn a, đến đây, ta xong rồi, cắt gào giết chết ngươi. Thích đi, ha ha ha ha, suy tư một chút, nàng quyết định vẫn là đi theo nơi thanh âm đi qua. Bởi vì thời điểm làm loại sự tình này người hoặc quỷ quái đều buông lỏng cảnh giác. Nàng có thể thừa cơ cầm kiếm đi uy hiếp hỏi ra vị trí quỷ tịch. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi bước chân nhanh hơn. À, một thanh âm phấn khởi làm cho Ngữ Diên cho mày. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được đôi cẩu nam nữ này đích thị là tại phía sau thạch bích này. Nàng hít sâu một hơi. Lần đầu tiên dưới loại tình huống này cảnh tượng bắt quỷ xác thực làm cho người ta khó xử. Nhưng mà vì cứu người, nàng không nhớ rõ đã từng hạ lưu một lần rồi. Vì thế nàng nắm thật chặt kiếm chu thước vòng qua thạch bích màu đen. Vọt tới, không được nhúc nhích, nếu không ta giết ngươi. Ngữ Diên liền xông ra ngoài. Kiếm trong tay chỉ vào hai người còn đang này nọ y e y é. Quỷ quái đang này nọ y é này thấy thế ngước mắt nhìn về phía Ngữ Diên nhất thời kinh hoàng không thôi. Vết sẹo trên mặt xấu xí kia đều run nhẹ nhẹ. Người ta muốn nha, đến chứ sao, nữ tử nằm ở phía dưới quỷ quái xấu xí thở gấp hô. Mắt thấy quỷ quái hoảng sợ nhìn hướng nơi khác, vì thế, nàng chu miệng bất mãn lật thân ra liền ngước mắt nhìn sang. Thấy thế, nàng hơi hơi nhíu mi nhìn về phía Ngữ Diên hỏi, ngươi là ai a, dám can đảm phá hư chuyện tốt của ta. Mà Ngữ Diên đã sớm dạy ra, kiếm ở trong tay đã hơi hơi run run. Tại sao có thể như vậy? Tại sao phải như vậy? Một lúc sau, quỷ quái sớm sợ hãi ngồi xổm một bên, nữ tử cực kỳ bất mãn đứng dậy chỉa về phía nàng quát. Người ai à, ánh mắt Ngữ Diên dần dần nổi lên sương mù. Nước mắt chậm rãi chảy xuống, chỉ thấy miệng môi nàng run run không thôi. Gian nan phun ra một câu tiểu hương, cách chương.